Chương 724, Ninh Hót tới. Cho nên Tạ Vân Phi muốn khắc khổ tu luyện, tốt xấu phải nhanh từ thiền tiên lên cao một cái cấp bậc không phải, hắn cũng không muốn bị các thánh nhân treo lên đánh. Khi Tạ Vân Phi từ trong tu luyện tỉnh lại thời điểm, lại nhìn thấy một cái thân mặc vàng sáng váy dài thanh lịch nữ tử, chính ngồi quỳ chân ở một bên, lặng lặng nhìn chính mình. Nàng tuổi chừng 30 mấy tuổi, chính là phong thái yểu điệu niên kỷ, Tạ Vân Phi chỉ nhìn một chút, biết đây chính là cái kia giàu có hiển danh Khương Vương Hậu. Khương Vương Hậu cũng là ít có mỹ nhân, nhất là cuộn lại búi tóc, cái kia phúc hậu bộ dáng, có khác một loại lộng lây khí chất. Tạ Vân Phi cất cao giọng nói, từ khi ta bệnh nặng một trận, hôm qua mơ tới thiên thần, chuyến ta vô thượng công pháp hiện tại quả nhân đã thoát khỏi chứng bệnh, siêu thoát phàm trần, tự nhiên là khôi phục tuổi trẻ dung nhan. Làm sao Vương Hậu, ngươi không nhận ra ta sao? Khương Vương Hậu sững sờ, một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, nghe đến lời này, vợ ơ y ma kích động nước mắt chảy ngang đứng lên. Ngươi khóc, Tạ Vân Phi buồn bực không thôi. Khương Vương Hậu liền vội vàng lắc đầu, nở nụ cười nói, đại vương, ta là cao hứng ngươi biết không, ta cho là ngươi sẽ không bao giờ lại để ý tới ta. Tạ Vân Phi còn đang nghi hoặc, lập tức liên quan tới đi qua trụ vương một chút ký ức, giống như nước thủy triều vào tới. Nguyên lai, lúc trước trụ vương cũng không có lập hậu, về sau trong triều đại thần đủ kiểu yêu cầu dưới, cố mà làm lập Khương thị sau vương hậu, nhưng bởi vì là đại thần trong triều an bài, cho nên trụ vương cũng không chào đón nữ nhân này, vài chục năm vậy mà đều đối với nữ nhân này cực kỳ lãnh đạm, dư a theo hậu thế thuyết pháp, chính là gia đình lạnh bạo lực. Nhưng là, cùng người bên ngoài khác biệt, trụ vương một mực cho Khương vương hậu phi thường cao địa vị, phàm là trong cung có bất kỳ lưu ngôn phỉ ngữ, bất lợi cho Khương vương hậu, đều sẽ bị trụ vương nghiêm trị. Dựa theo ký ức nội dung tới nói, thương trụ vương dù là cùng mặt khác các phi tử ăn chơi đàng điếm, lại không nguyện ý đụng vị này vương hậu một chút. Đây cũng là rất kỳ quái. Khương vương hậu ban sơ mấy năm hay là thiếu nữ, cũng không thèm để ý những chuyện này, thế nhưng là hiện nay đã là trung niên phụ nhân, đại vương từ đầu đến cuối không nguyện ý đụng chính mình. Cái này đã trở thành Khương Vương Hậu một cái tâm bệnh, vô số cái ban đêm, nàng gối đầu một mình khó ngủ, cơ hồ lấy nước mắt rửa mặt, cũng không phải oán hận đế vương, mà là hối hận, chính mình nhất định là tư sắc không đủ, không cách nào hấp dẫn đế vương trái tim. Nhưng là, mặc dù như thế, Khương Vương Hậu nội tâm một mực đem trụ vương coi như chính mình duy nhất yêu người, bởi vì, dưới cái nhìn của nàng, chính mình là vương hậu, mà trượng phu chính là đại vương, cho nên... Dù là không có phát sinh quan hệ, chỉ cần cái này danh phận tại, hắn chính là toàn bộ đại thương dụng cụ thiên hạ vương hậu. Nhất là đoạn thời gian trước, đại vương bệnh nặng tại giường, mắt nhìn thấy ngày càng lụn bại, nàng tim như bị đau cắt, sợ trượng phu một bệnh không dậy nổi. Hôm qua nghe cung nhân bẩm báo, ạt kỷ chiếu khán đại vương trong lúc đó, đại vương vờ ơ y ma tỉnh lại, mà lại thân thể vờ ơ y ma bình phục. Cái này làm sao không để Khương vương hậu cao hứng vạn phần. Sau đó nghe nói các cung nữ nói, màn đêm buông xuống trụ vương an bài ạt kỷ thị tẩm, Khương vương hậu nghĩ đến đại vương thân thể vừa khôi phục, liền muốn làm cho người thị tẩm, sợ đại vương thân thể lần nữa xảy ra vấn đề, vội vàng để cung nhân triệu kiến ạt kỷ. Sáng nay triều hội chưa bắt đầu, nàng liền chủ động tới đến đại vương tẩm cung, dù sao tối hôm qua nàng hỏi ạt kỷ đại vương rất nhiều chuyện, thế nhưng là nhìn thấy đại vương vợ ơ y ma khôi phục tuổi trẻ, mái tóc màu đen. Cưng nghị tuấn lãng dung nhan, để tim của hắn không bị khống chế bị hấp dẫn. Một mực bình tĩnh nội tâm, bị đại vương lần nữa nhấc lên gọn sóng, nhất làm cho nàng cao hứng hay là trụ vương thái độ đối xử với mình, đột nhiên ở giữa đảo ngược 180 độ, nếu như nói đi qua đại vương chính là một khối băng, như vậy hiện tại lại là ấm áp ánh nắng, ôn nhu vậy ở trên thân tự mình. Vẹn vẹn dạng này, nàng đã cảm thấy thật hạnh phúc nàng cảm thấy đại vương như vậy đối với nàng. Đời này đầy đủ. Đại vương, ngài biến hóa thật lớn. Khương vương hậu run giọng nói ra, khuôn mặt trong lúc lơ đãng liền đỏ lên. Ngươi thích không? Đây là một cái nữ nhân rất đáng thương, xem như bị lạnh nhạt là 10 năm, từ 1819 tuổi thiếu nữ, cho tới hôm nay, lại là chưa từng cảm thụ trượng phu ấm áp. Vương quyền dưới bi ai tốt ta, ai bảo bản vương ái tâm tràn lan, nhất là nữ nhân xinh đẹp, bản vương sẽ thật tốt yêu thương ngươi, dạng này cô gái tốt. Đáng giá chân quý a. Vui vui vui mừng. Khương vương hậu hiển nhiên không ngờ rằng đại vương biết cái này rôn nở dê như trực tiếp, nàng rõ ràng trở tay không kịp, có thế lại không cam tâm bỏ qua cùng đại vương nói chuyện cơ hội. Ưa thích liền tốt. Tạ Vân Phi đứng người lên, giữ chặt Khương Vương Hậu tay, nói, Ạt Kỷ đâu, nàng ở bên ngoài chờ lấy đâu. Khương Vương Hậu nghe được đại vương ở trước mặt nàng hỏi một người khác, trong lòng tự nhiên có chút thất lạc, nhưng là cân nhờ ở cờ đến đại vương tha ý độ đối với ý chính mình đã thay đổi thật nhiều, hay là cười đáp lại nói. Tạ Vân Phi giữ chặt Vương Hậu tay, nói ra, đi chúng ta cùng tiến lên chiều cái này hạnh phúc tới quá nhanh, đột nhiên bị đại vương nắm tay, Vương Hậu khuôn mặt lập tức đỏ đến cổ, thế nhưng là trong lòng của nàng ngọt ngào, hận không thể đem chính mình toàn bộ dâng hiến cho đại vương. Tạ Vân Phi tự nhiên không muốn nhiều như vậy, chỉ là nghĩ, nữ nhân như vậy, nên được đến nam nhân yêu mến. Đi đến cửa tẩm cung thời điểm, Ạt Kỷ chính quỳ trên mặt đất, Tạ Vân Phi nhìn thoáng qua, cũng không mở miệng. Muội muội, theo đại vương đi triều hội Khương Vương Hậu là cái nữ nhân thông minh, nàng mở miệng nhắc nhở nói, Ạt Kỷ vui vẻ không thôi, hô một tiếng, tạ ơn đại vương ân, tạ vương hậu ân đại thương quốc gia rộng lớn, thần dân vô số, hôm nay chính là đại triều hội. Tự nhiên văn võ bá quan tề tụ, nhất là đoạn thời gian trước trụ vương ôm bệnh tại giường, một mực chưa từng nhìn thấy, hôm nay tổ chức đại triều hội, ý nghĩa phi thường. Năm đó nhẹ trụ vương dẫn vương hậu cùng phi tử ngồi lên vương tọa thời điểm, các thần tử đều một trận kinh ngạc, hiển nhiên tái hiện vương giả trẻ tuổi, cho phía dưới các thần tử mang đến to lớn chấn kinh. Khi như núi kêu biển gầm lễ bái âm thanh sau khi kết thúc, Tạ Vân Phi nhìn xuống phía dưới. Lần này là hắn lần thứ nhất lấy đế vương thân phận, nhìn thấy đại thương triều văn võ thống trị quần thể tỷ can hoàng phi hổ gian thần phí trọng vân vân phí trọng nhìn thấy trụ vương dung nhan đại biến, khí sắc không dô nở dê bình thượng nở dê, lúc này quỳ lại nói, liệt tổ liệt tông phù hộ vua ta, tái hiện tuổi trẻ chắc chắn đại hưng ta đại thương.